Chương 154, suy đoán. Bích Ngọc phản ứng kịp, hướng về nàng bóng lưng hành lễ, nô tỳ đa tạ Tam tiểu thư. Lại đuổi theo, trời tối, nô tỳ đưa Tam tiểu thư trở về. Thẩm Thanh Chi dừng một chút bước chân, hừ nói, không muốn ngươi đưa chính ta biết được đường. Bích Ngọc cười, nô tỳ không biết đường đi, vừa lúc làm quen một chút, quay đầu lớn tiếng phân phó Phỉ Thúy, ngươi trở về cùng tứ tiểu thư, ta rất nhanh trở về. Hai người một trước một sau, một người sắc mặt cổ quái, một người tươi cười thoải mái. Càng ngày càng mờ trong hoa viên đột nhiên lộ ra một ngọn đèn dần dần đến gần, lại không phải hướng hai người đi đến, mà là đi Khâu thị tiểu viện mà đi, loang thoáng có thể thấy được ba nhân ảnh. Đi ở phía trước Thẩm Thanh Chi mạnh dừng bước, thấy quỷ dường như chừng phía trước, Bích Ngọc tà đi ra vừa thấy, cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù màu đen lại mông lung, cũng có thể thấy rõ đèn sau ba người, Trung Nhi, Thẩm Thanh Ngộng, còn có Lục Tân Minh. Trung Nhi tại tiền đề đèn, Thẩm Thanh Ngộng y đi tại Lục Tân Minh trong ngực, kiều kiều sợ hãi. Đây là hát nào ra lúc trước nghe Phủ Dung lời nói, hai người đều thầm kêu không ổn, nhưng trong lòng nghĩ đều là Trung Nhi thụ Khâu thị sai sử, đem Lục Tân Minh lĩnh đến Thẩm Thanh Lan đi nơi đó, sau này nhìn thấy Phỉ Thúy, biết cũng không phải như thế, thả lỏng đồng thời, nhất định Lục Tân Minh lúc này hẳn là tại Khâu thị kia, tuyệt đối không dự đoán được, thu lưới người là Thẩm Thanh Ngộng. Dưới đèn ba người đường ngang hai người phía trước, càng chạy càng xa, vào tiểu viện. Thẩm Thanh Chi đột nhiên biến hướng, đi một cái khác phương hướng đi. Tam tiểu thư đi nơi nào? Bích Ngọc lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Chi giọng điệu có chút bi thương nghẹn ngào, ta đi ngũ muội muội kia ngồi một chút người trở về đi. Chạy. Bích Ngọc đến cùng vẫn là xa xa theo, nhìn xem nàng vào Thẩm Thanh liễu môn, mới yên lặng xoay người. Vào phòng thời điểm, Thẩm Thanh Lan cùng Phỉ Thúy đang tại tìm kiếm thứ gì, trong phòng loạn đến mức như là mới vừa gặp tặc. Tứ tiểu thư, ngài tìm cái gì? Phỉ Thúy nói, ngươi trở về vừa lúc, mau tới cùng nhau tìm. Tứ tiểu thư chuẩn bị đưa cho lão an nhân khăn bịt chán không thấy. Buổi sáng vừa làm tốt kia một cái, Bích Ngọc kinh ngạc, nhớ lại nói, lúc ấy tứ tiểu thư mang theo đi lão an nhân kia, bởi vì nghe được Lục công tử đến, liền chưa tiến vào. Cũng không phải sao, sau này chúng ta trở về cùng Thu Nguyệt chào hỏi liền trực tiếp đi ra ngoài, trong lúc tứ tiểu thư không có thay y hề phục, lúc này đột nhiên nhớ tới, vậy mà không thấy. Thẩm Thanh Lan huệ phải ngồi ở trên tháp, đem đệm ném ở một bên, ra ngoài một ngày, ai biết để tại nơi nào, cái này trong phòng tìm lần, cũng không thấy ảnh, đoán chừng là để tại bên ngoài, uổng phí ta một buổi sáng tâm tư. Bích Ngọc khuyên nhủ, vạn hạnh tứ tiểu thư không có theo tên của bản thân, coi như bị người nhặt đi, cũng không có tứ tiểu thư nhàn thoại. Trong lòng niệm tiếng A-di-đà Phật, nếu như bị người ở ngoài thành nhặt được có theo tứ tiểu thư tên đồ vật, khó tránh khỏi có người nói nhàn thoại. Cũng chỉ được như vậy trò chuyện làm an ủi, đi đem châm tuyến gửi lấy tới, lần nữa từ bỏ. Thẩm Thanh Lan thở dài, lại hỏi Bích Ngọc, ngươi như thế nào cùng Tam tiểu thư đi đến cùng nhau? Bích Ngọc đem chuyện đã xảy ra tinh tế vừa nói, Thẩm Thanh Lan trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, như vậy cũng tốt, không chuyện của ta. Lục Tân Minh cùng Thẩm Thanh Ngộng có tiếp xúc thân mật, lại có Trung Nhi làm chứng, cùng đi gặp Khâu Thị, cũng không thể sau đó đi thẳng. Thế sự cho là thật thú vị, Khâu Thị trăm loại tính kế, trước là nghĩ đưa Thẩm Thanh Chi đi lên, đồng thời còn không buông tay Thẩm Thanh Uyển, sau lại muốn đẩy mình tới phía trước, ai ngờ kết quả lại thành toàn Thẩm Thanh Ngộng. Đại Thái Thái chỉ sợ muốn tức chết rồi. Phỉ Thúy cười. Bích Ngọc cũng cười, nô tỳ cũng như thế cảm thấy, nhị tiểu thư cùng Đại Thái Thái tình cảm không phải như thế nào tốt, mối hôn sự này Đại Thái Thái căn bản không suy nghĩ nàng, nhị tiểu thư trong lòng khẳng định có oán khí, chính nàng thiết kế thắng được việc hôn nhân, tương lai làm Lục thiếu nãi nãi, không phải thấy được sẽ cho Đại Thái Thái sắc mặt tốt. Đây cũng là Thẩm Thanh Lan trong lòng lời nói, nhưng nàng không thể như thế ngay thẳng nói, chỉ là cười một tiếng, chuyện tương lai ai biết. Dù sao, chính mình là giải thoát. Tâm tình tốt lên, làm việc đều lưu loát rất nhiều, Thẩm Thanh Lan không chuẩn bị làm tiếp khăn bị chán, dù sao tiểu niên một ngày này đều nhanh qua hết, lễ vật cũng không cần đưa, đơn giản trực tiếp đưa năm mới lễ vật đi. Nàng tâm tình thư sướng miêu đa dạng, chuẩn bị làm một bộ lồng tay bao tay. Vừa cắt tốt vải nung, liền thấy Lâm Thị vội vàng tiến vào, nói cái lệnh ba người kinh ngạc tin tức, Lục công tử đi. Nhanh như vậy nhị tiểu thư đâu? Phỉ Thúy thốt ra. Lâm Thị sửng sốt, như thế nào, các ngươi đều biết? Bích Ngọc đem hiểu biết còn nói một lần. Lâm Thị nhíu mày, cười lạnh, chuyện này không thành được, Lục công tử trước mặt đại thái thái mặt liền cự tuyệt. Nguyên lai, Lục Tân Minh đem Thẩm Thanh Mộng đưa đến Khâu Thị trước mặt, cáo từ liền đi. Khâu Thị nhìn xem xiêm y không chỉnh Thẩm Thanh Mộng cũng không hiểu thấu, vừa tức vừa thẹn, nhất thời không nói chuyện. Ngược lại là Thẩm Thanh Mộng, trước mặt mọi người ôm lấy Lục Tân Minh không buông tay, khóc giống lên. Khâu Thị lúc này mới bình phục hơi thở, hỏi Lục Tân Minh đây là có chuyện gì. Lục Tân Minh nói, ngoài ý muốn gặp nhị tiểu thư bị thương, đưa nàng đoạn đường mà thôi. Thẩm Thanh Mộng lại khóc, công tử đã xem qua cơ thể của ta, cùng ta thân mật một đường, trong phủ trên dưới đều nhìn thấy, bây giờ nói đi thì đi, trong sạch của ta lại không. Lục Tân Minh bình rối hai tay, cũng không chạm vào nàng, thẩm nhị tiểu thư trong sạch là chính mình làm mất, đường người nào đó tuy rằng tự nghị phong lưu, trách nhiệm này lại chịu trách nhiệm không dậy. Hướng Khâu Thị chắp tay, tránh ra Thẩm Thanh Mộng liền đi. Thẩm Thanh Lan chủ tớ ba người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bích Ngọc nói, nô tỳ tại trong vườn nhìn thấy các nàng thì chính là nhị tiểu thư chủ động kéo Lục công tử cánh tay dáng vẻ, chỉ là không rõ duyên cớ, lại nhìn không rõ lắm, không dám nói lung tung. Lâm Thị khoát tay nói, lúc ấy như thế nào đã không trọng yếu, Lục công tử thái độ rất rõ ràng. Kia, nhị tỷ tỷ đâu? Thẩm Thanh Lan trầm âm. Nàng còn có thể thế nào? Lâm Thị âm thanh lạnh lùng nói, việc này chân tướng, đại bá của ngươi mẫu còn phải thật tốt thẩm vấn đâu, nàng mấy ngày nay không phải hẳn là tại cấm túc sao, như thế nào đột nhiên chạy ra ngoài? Thẩm Thanh Lan đoán được, chính mình này nhị tỷ tỷ đối Lục Tân Minh sớm có truy đuổi chi tâm, chỉ sợ lúc này đây cũng là nàng tỉ mỉ kế hoạch một cái cục, sẽ chờ Lục Tân Minh xa lưới, chính mình có thể thành công tấn vị. Xem lên đến, Lục Tân Minh cho là thật vào nàng cục, lại kiên quyết không chịu thuận theo nàng ý. Lâm Thị khoát tay, việc này không dài mặt, chúng ta chỉ coi như không biết tình, nếu là việc vui chuyển tới, lại nói theo thích, nếu là xử lý không tốt, liền không lên tiếng đi, ngươi làm ngươi bao tay, sớm điểm nghỉ ngơi. Vậy ta còn đi cho lão an nhân thỉnh an sao? Thẩm Thanh Lan hỏi, hôm nay dù sao cũng là tiểu niên, chính mình từ buổi sáng thỉnh xong an, đi ra ngoài hơn nửa ngày, sau khi trở về còn không có qua đi. Tính, chớ đi, chuyện này đại khái đã báo danh lão an nhân đó, còn chưa đủ nàng phiền, ngươi liền chớ lộ diện, đợi ngày mai buổi sáng rồi nói sau.